Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, đại chiến kết thúc. Cổ Phong lạnh giọng một câu, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Hắn không nghĩ lạm sát kẻ vô tội, nhưng lại phải bảo đảm lưu lại người. Tuyệt đối không có nửa phần nguy hại. Thanh Châu Hoàng thất đám người, nguyên một đám sắc mặt biến hóa. Bọn hắn tu vi bất phàm, tại trong Hoàng thành. Một mực có không tầm thường địa vị, mà bây giờ, lại muốn làm nô, đây quả thực, nhất, Cổ Phong mở miệng phía dưới, cái kia Từ Châu đám người cùng phản loạn liên minh đám người, trong mắt trong nháy mắt sát ý tràn ngập, hai, Cổ Phong mở miệng lần nữa, trong mắt thần sắc trở nên băng lạnh, ta lập xuống võ đạo lời thề, sau này vì Thanh Châu chi nô, mặc cho đế tử đại nhân điều khiển. Nhất võ giả rốt cục nhịn không được, đứng ra mở miệng, hắn, sợ chết, ta cũng lập xuống võ đạo lời thề, ta lập xuống võ đạo lời thề. Trong lúc nhất thời, Thanh Châu Hoàng thất một phương, chín thành người đều là lập tức lập xuống võ đạo lời thề. Bọn hắn cam nguyện làm nô, cũng không muốn chết, đế tử đại nhân, ta cam nguyện làm nô, đi theo đế tử đại nhân, bù đắp trước đó phạm phải sai lầm. Giờ phút này Thanh Phi Long bay thẳng ra, lập tức lập xuống võ đạo lời thề mở miệng, đáng tiếc, ta không cần ngươi dạng này nô bộc, hôm nay ngươi, phải chết. Cổ Phong gặp tình hình, lại là lạnh giọng một câu, trước đó Thanh Phi Long một trưởng suýt chút nữa thì đi Cổ Phong tính mệnh. Cổ Phong cũng không phải cái gì nhân từ hạng người, Phong ca muốn ngươi chết, ngươi không thể sinh sống. Một bên Từ Ấu Lăng không nói hai lời, trực tiếp nhất quyền đánh ra. Thanh Phi Long mặc dù có hóa thân đại viên mãn tu vi, nhưng tại chính thức như Từ Ấu Lăng dạng này đệ tứ bộ cường giả trước mặt, căn bản không có thể một kích, không, vẻn vẹn một quyền, tại Thanh Phi Long trong gào thét, thân thể bị đánh bạo. Đường đường Thanh Châu đại tướng quân Thanh Phi Long trong nháy mắt bỏ mình, chúng thân thể ngươi lúc này một cái giật mình, nhiều người hơn lựa chọn lập xuống võ đạo lời thề, vĩnh viễn vì Thanh Châu chi nô. Giờ phút này, Thiên Lô đạo nhân khuôn mặt thảm đạm, mở miệng nói, giết ta đi. Thiên Lô đạo nhân tên là Thanh Đan Huyết, là Thanh Tiềm Long nhi tử, cũng là Thanh Thương Vân huynh trưởng. Năm đó hắn sở dĩ sống sót, là bởi vì Thanh Tiềm Long coi trọng hắn đan đạo tư chất. Như thế một cái nửa chân đạp đến nhập thiên giai đan đạo đại sư, nếu như cứ như vậy chết, quả thực khiến người ta cảm thấy đáng tiếc. Thiên Lô, ta biết, đây hết thảy cũng không phải là ngươi mong muốn. Sau này, chuyên tâm luyện đan đi. Cổ Phong nhìn về phía Thiên Lô, nhàn nhạt một câu, thông qua trước đó tiếp xúc, Cổ Phong biết, Thiên Lô này nhân phẩm hạnh cũng không xấu. Ngược lại là một cái đối với tại trong lòng mình nói, có chấp nhất truy cầu ngươi. Như thế Cổ Phong không có tính toán giết hắn. Đế tử đại nhân, Thiên Lô trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn vốn cho là mình hẳn phải chết. Nếu là ngươi cảm thấy mình trên người có tội nghiệt, sau này vậy liền phụ tá thành đạo đi. Cổ Phong lập tức mở miệng, ta Thiên Lô lập xuống võ đạo lời thề, sau này tất nhiên tận tâm tận lực phụ tá thành đạo. Thiên Lô đạo nhân lập tức kích động mở miệng, nếu là có thể không chết, còn có thể tiếp tục nghiên cứu hắn đan đạo, hắn tự nhiên cũng không muốn chết. Nơi xa Thanh Thành đạo nghe được lời này, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Giờ phút này mọi người tại đây đều cảm thán, đế tử đại nhân làm việc thật sự nhân nghĩa. Lập tức Cổ Phong nhìn về phía Kế Thiên Cơ, Kế Thiên Cơ, ngươi còn có ý nghĩ gì? Một sát na này, Kế Thiên Cơ khuôn mặt biến hóa, có chút xoắn xuýt. Kỳ thật, những năm gần đây, hắn đã phát hiện Thanh Thương Vân không phải rõ ràng chủ. Nhưng thân là thần tử, hắn nhưng cũng vẫn không có biện pháp. Đế tử đại nhân, còn mời có thể thả phụ thân ta một con đường sống. Kế Tinh Luân nguyện ý vĩnh viễn đi theo đế tử đại nhân. Giờ phút này, Kế Tinh Luân lập tức xông ra, hướng về phía Cổ Phong ôm quyền một câu. Cái này liền muốn nhìn phụ thân ngươi tự mình lựa chọn. Cổ Phong lời nói phía dưới, lần nữa nhìn về phía Kế Thiên Cơ. Kế Thiên Cơ giờ phút này như thế nào không minh bạch ý tứ. Lúc này ôm quyền mở miệng, lão hủ lập xuống võ đạo lời thề, sau này toàn lực phụ tá thành đạo, để Thanh Châu khôi phục đỉnh phong. Cổ Phong gật gật đầu, ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia huyết y nữ tử thân bên trên. Này nữ tử, chính là Lệ Phi. Cổ Phong nhìn về phía Lệ Phi mở miệng, ngươi tội nghiệt ngập trời, tất nhiên không thể sinh sống, lượng ngươi ái tử tình thâm, cho ngươi một lần lưu lại di ngôn cơ hội. Hắn biết, Lệ Phi sở dĩ thành lập huyết long giáo vì Thanh Thương Vân bán mạng, đều là bởi vì hắn nhi tử thập tam hoàng tử Thanh Vân qua một mực đang hôn mê. Nếu là nàng không làm như vậy, chỉ sợ nàng nhi tử cũng đã sớm chết đi. Ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, nhưng còn mời đế tử đại nhân lưu con ta tính mệnh. Lệ Phi giờ phút này trong mắt mang theo khẩn cầu vẻ. Mở miệng, Cổ Phong mở miệng, ngươi mặc dù ái tử tình thâm, nhưng lại dùng sai phương pháp. Hắn là ngươi nhi tử, tự nhiên muốn nhận ngươi bởi vì hắn tạo thành tai nạn trừng phạt. Hắn phải chết, thập tam hoàng tử mẫu thân thành lập huyết long giáo giết hại bách tính. Nếu như sau này thập tam hoàng tử còn sống, cũng tất nhiên sẽ bị người trong thiên hạ chỉ trích. Ngoặc kép, nương có lỗi với ngươi. Giờ khắc này, Lệ Phi mới rốt cục giật mình, biết mình phạm nhiều sai lầm lớn. Lập tức, hắn một trưởng vỗ tại trán mình bên trên. Tự sát mà chết, Thanh Phi Long, Lệ Phi chết, Thiên Lô đạo nhân, Kế Thiên Cơ hàng, còn thừa như cũ không thần phục người. Một tên cũng không để lại. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, lập tức, cái kia còn thừa còn không có ý định thần phục người, trực tiếp bị đám người tại chỗ vây giết. Cổ Phong đã cho bọn hắn cơ hội đáng tiếc chính bọn hắn không có chân quý. Thành Tiềm Long phụ tử tàn bạo, liên hợp ác long nguy hại bách tính. Bây giờ Thanh Tiềm Long đã chết, Thanh Thương Vân đã hàng. Hiện tại cần một người để thay thế Thanh Thương Vân, trở thành mới Thánh Hoàng. Cổ Phong mở miệng, tại muôn người chú ý phía dưới, hắn ánh mắt rơi vào Thanh Thành Đạo thân bên trên. Mở miệng, Thanh Thành Đạo, từ hôm nay, người liền vì Thanh Châu Thánh Hoàng. Bất quá tại tu vi đạt tới đệ tứ bộ trước đó, một mực do trời lô cùng Kế Thiên Cơ chỉ điểm ngươi. Tạ ơn đế tử đại nhân. Thanh Thành Đạo nghe đến lời này, lập tức kích động đến cơ hồ đều là run rẩy lên. Bái kiến bệ hạ, bái kiến bệ hạ, ngoặc kép chấm chấm, mọi người chung quanh, lập tức nhao nhao mở miệng. Cổ Phong ánh mắt lại là rơi vào Thanh Giang Hà thân bên trên. Mở miệng, Thanh Giang Hà, ta phong ngươi làm Trấn Nam Vương. Sau này vì Thanh Châu một cái duy nhất vương. Tạ ơn đế tử đại nhân. Thanh Giang Hà mang trên mặt vui mừng. Hắn biết cùng thái tử so sánh, hắn kém xa tít tắp. Bây giờ có này kết quả, đã để hắn rất hài lòng. Bái kiến Trấn Nam Vương. Bái kiến Trấn Nam Vương. Ngoặc kép chấm chấm, đám người lại là cùng nhau hướng phía Thanh Giang Hà một xá. Bây giờ Thanh Châu Hoàng thất cách cục trong nháy mắt hoàn toàn cải biến. Thanh Giang Hà, Thanh Thành Đạo hai cái đi theo Cổ Phong hoàng tử, cũng nhận được phải có hồi báo. Giờ phút này, Cổ Phong nhìn về phía Từ Ấu Lăng. Từ Ấu Lăng lúc này mở miệng, ta Từ Châu cùng Thanh Châu sau này vĩnh viễn không xâm phạm. Tạo thành Đông Vực Liên Minh, cộng đồng chống đỡ chống ngoại địch. Đám người vốn đang sợ Từ Ấu Lăng trở mặt không quen biết, giờ phút này nghe đến lời này, tâm rốt cục đặt ở trong bụng. Trận chiến ngày hôm nay, tất cả tham dự người, ngày mai đều có thể luận công hành thưởng. Cuối cùng Cổ Phong mở miệng, bây giờ, Thanh Châu triệt để đổi chủ. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.